Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73. Trên đường, Nghê Tư Nam trái lo phải nghĩ. Hỏi, ngươi có hay không cảm thấy Nghê Ninh sau lại xem chúng ta ánh mắt không rất hợp? Đặc biệt là từ nhà ăn rời khỏi sau. Biểu tình quái dị, Phó Ngộ Bắc căn bản không chú ý. Không rõ ràng lắm, hắn nơi nào sẽ đi chú ý Nghê Ninh, Nghê Tư Nam vốn là nghĩ được đến đáp án. Nhưng vừa nghe hắn nói như vậy, bỗng nhiên liền dâng lên tới một loại bí ẩn vui vẻ, nàng áp không được thượng kiều khóe môi. Người như thế nào như vậy có lệ? Mình oán trách, kỳ thật làm nũng, Phó Ngộ Bắc tuy rằng không rõ ràng lắm nàng cảm xúc biến hóa. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn thích nàng hiện tại bộ dáng. Không có, Nghê Tư Nam rầm gì thanh, phía trước chắn bản ngăn cách hậu tòa cùng tài xế. Cho nên bọn họ hai cái ở phía sau động tác tài xế đều không rõ lắm, kỳ thật Nghê Tư Nam hiện tại là gan so trước kia lớn hơn nhiều. Hơn nữa hai người hiện tại bầu không khí so trước kia ái muội rất nhiều, nàng thấu đi lên nhỏ giọng. Nói, lão công, Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng. Làm sao vậy? Nghê Tư Nam đem hắn mặt bẻ lại đây. Một đôi tay nhỏ phủng hắn mặt, vốn dĩ tưởng lời nói đột nhiên đã quên. Đành phải nói, ngày mai ta cho ngươi cạo râu thế nào? Giống như mọc ra tới, Phó Ngộ Bắc nhướng mày. Hảo, nói là nói như vậy. Hắn kỳ thật lo lắng nàng ngượng tay, Nghê Tư Nam bảo đảm. Ngươi đừng xem thường ta, Phó Ngộ Bắc cười khẽ thanh. Cúi đầu hôn nàng hạ, cằm chạm vào nàng mặt, có chút chọc người, nàng muốn né tránh, vốn dĩ chỉ là hứng thú đi lên. Bởi vậy, hắn ngược lại không cho nàng trốn, chế trụ nàng cái ót, đem nàng hôn đến đầu óc choáng váng, buông ra khi. Nghê Tư Nam mặt bị buồn hồng, son môi cũng chưa. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng dáng vẻ này thật sự là quá mê người. Phó Ngộ Bắc nhẫn nại trụ, mau về đến nhà, rõ ràng là thực bình thường nói. Nghê Tư Nam lại mặt càng đỏ hơn, hơn nữa nàng hữu hạn trong trí nhớ tổng cảm thấy những lời này. Giống như đã từng quen biết, nỗ lực suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc nhớ tới, giống như ý tứ hoàn toàn không giống nhau, Nghê Tư Nam ra. Vẻ chấn định, về đến nhà liền đến ra, Phó Ngộ Bắc không nói chuyện, bất quá nàng cũng là đối chuyện phát sinh. Phía sau không sợ, ngược lại hiện tại còn thói quen. Thậm chí ẩn ẩn thích cho nên trở lại Tứ Quý Loan sau. Nghê Tư Nam chọn lựa áo ngủ khi liền tiểu tâm cơ một phen. Đem chính mình tẩy đến thơm ngào ngạt chờ Phó Ngộ Bắc từ phòng tắm ra tới khi. Nàng cái thật sự kín mít nhìn qua cũng không có cái gì bất đồng. Trong phòng đèn chỉ chừa một tràn, mờ nhạt ấm áp, thẳng đến hắn xốc lên chăn muốn nằm đi vào khi. Phát hiện không thích hợp Nghê Tư Nam thấy hắn bất động. Thẹn thùng, còn xem, Phó Ngộ Bắc nhìn chăm chú nàng con ngươi, vì cái gì không xem, hắn xác thật không nghĩ tới, bất quá Phó Ngộ Bắc hiển nhiên sẽ không bỏ qua lần này cơ hội. Đối với thành thục nam nhân tới nói, chính mình dục vọng chính mình nhất rõ ràng, lại nói Nghê Tư Nam như vậy bề ngoài minh diễm. Nội bộ kiều khí nữ hài, Phó Ngộ Bắc thực tùy biết vị. Yêu thích không buông tay, Nghê Tư Nam lỗ tai hồng thấu. Che trời lấp đất hôn đem nàng mang nhập vực sâu tuy nói là nàng trước dụ dỗ. Nhưng toàn bộ quá trình đều là hắn chủ đạo. Liền nàng thoáng không chịu nổi muốn chạy trốn đều không có bị buông tha, Nghê Tư Nam khi khác gan. Lớn, ở trên giường lại nhát gan. Hoàn toàn bất đồng một mặt Phó Ngộ Bắc đã sớm biết chờ ức chế không được than nhẹ khi. Nàng cắn đầu vai hắn, trong phòng thanh âm lệnh người mặt đỏ tim đập. Thẳng đến nửa đêm mới khó khăn lắm dừng lại, ngày hôm sau. Nghê Tư Nam sẽ biết hậu quả, nàng một chút giường liền thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống. Lại hồi tưởng khởi tối hôm qua đoạn ngắn, đem Phó Ngộ Bắc ở trong lòng cấp phun tào một lần, vốn là cùng Chu Vị Vị ước hảo hôm nay đi mua sắm. Thuận tiện chọn lựa cấp thưởng cốc quà sinh nhật. Hiện tại cũng ngâm nước nóng, bởi vì Chu Vị Vị gọi điện thoại khi nàng còn đang ngủ. Cho nên trực tiếp tới Tứ Quý Loan, Nghê Tư Nam xuống lầu khi nàng đang ngồi ở trên sofa chơi gì. Động Vị Vị, hôm nay muốn buổi chiều mới có thể ra cửa. Ngươi giữa trưa liền ở chỗ này ăn đi, bằng không liền ngày mai cũng đúng. Không ai lên tiếng, nghe Tư Nam nói nửa ngày cũng chưa được đến đáp lại. Đi đến sofa biên, vị vị, ta nói chuyện ngươi đang nghe sao? Ngươi ở cùng ai nói chuyện phiếm như vậy nhập thần? Không phải nói chuyện phiếm, ta đang xem hot search. Chu vị vị rốt cuộc ngẩng đầu, nghe Tư Nam không chút nào để ý. Cái gì hot search có ta đẹp? Chu vị vị quơ quơ di động, trên mạng có cái bác chủ phát nội dung, muốn thật lập hồ sơ, không mời ngươi ta tuyệt đối không xem. Thứ gì, một cái tổng nghệ, bởi vì khoảng thời gian trước phát hỏa một cái các tỷ tỷ tổng nghệ. Hiện tại rất nhiều lặp lại tổng nghệ mọi người đều không quá muốn nhìn. Muốn nhìn sáng tạo, vốn dĩ lúc trước các tỷ tỷ mấy chục cá nhân một công khai. Các võng hữu toàn bộ đều ở chờ mong. Cách ngôn nói nữ nhân nhiều địa phương thị phi nhiều. Mọi người đều muốn nhìn xả đầu hoa, nhưng sự thật khoảng cách các nàng phỏng đoán có điểm xa xôi, đặc biệt là tổng nghệ sau khi kết thúc, có bác chủ cảm thấy hư không? Liền đã phát điều Weibo, chẳng lẽ liền không có một cái công khai bạch phú Mỹ nhóm sinh hoạt tổng nghệ sao? Này Weibo lập tức phát hỏa. Các võng hữu sôi nổi nhắn lại, ai không nghĩ xem bạch phú Mỹ nhóm biệt thự cao cấp đâu. Ta đã tưởng tượng tới rồi bạch phú Mỹ nhóm minh khen ám phúng hình ảnh. Ngẫm lại liền hào kích thích, có hay không đạo diễn làm sự. Chim cánh cụt tốc tới, kiếm tiền thời điểm tới rồi. Đường không thành bạch phú Mỹ, còn có thể xem bạch phú Mỹ sinh hoạt quá đã ghiền. Xé bức mới đẹp a. Làm bạch phú Mỹ nhóm cùng nhau sinh hoạt, tuyệt đối đẹp, mời ai đi tương đối hảo. Các ngươi có hay không tốt đề nghị, ta đã não bổ hảo danh sách, bình luận đối với bác chủ đề nghị thập phần thích. Một đám bạch phú Mỹ nhóm cùng nhau xuất hiện, ngẫm lại liền rất kích thích, rốt cuộc plastic tình chính là có tiếng. Nghe Tư Nam nhìn hạ đề tài này nội dung, thuận miệng nói, loại này tổng nghệ thật là có người sẽ tham gia. Chu vị vị nhìn đến nàng dâu Tây Ấn đã thấy nhiều không trách. Ngươi nếu là đi, ngươi khẳng định là Mỹ phiên toàn trường, cảm ơn khích lệ, nghe Tư Nam thập phần hưởng thụ. Bất quá ta là không có khả năng đi, có thời gian kia không bằng nhiều dạo hai con phố, nói là nói như vậy, Chu vị vị gật gật đầu. Nhưng như thế nào nghe tới rất giống Flash chương 66 tổng nghệ một chuyện bị nghe Tư Nam cùng Chu. Vị vị quên đi, ngày hôm sau hai người rốt cuộc có thể ra cửa đi dạo phố. Đánh cấp tưởng cốc mua lễ vật cờ hiệu, trên thực tế là mua chính mình thích các nàng đi ở thương trường. Phía sau là sách theo túi bảo tiêu. Này đội ngũ hấp dẫn không ít quần chúng nhóm tầm mắt, đây là cái nào minh tinh ra tới sao? Nhưng minh tinh ra tới người hẳn là so cái này nhiều. Nhưng thật ra có như vậy mấy cái thường xuyên lên mạng xem tin tức nữ hài nhận ra tới nghe Tư Nam, các nàng không dám lên trước, cũng chỉ vỗ vỗ chiếu, không bao lâu. Weibo thượng lưu truyền ra nghe Tư Nam ra cửa đi dạo phố mua sắm tin tức. Cao Thanh Sinh đồ Mỹ phiên ăn dưa quần chúng, nghe Tư Nam hôm nay xuyên một thân xinh đẹp yêu nhã. Bởi vì bản thân quay chụp tự mang lự kính. Ẩn ẩn mang một loại cảng phong Mỹ, này tư thế giống như nữ vương ra cửa. Còn có so phó thái thái cảng Mỹ phu nhân sao? Không có, xem nhân ra ra cửa đi dạo phố, đều là mang theo bảo tiêu ô ô ô. Bỗng nhiên nhớ tới hot xuất thượng cái kia bạch phú Mỹ tổng nghệ. Ta xem phó thái thái liền rất phù hợp khách quý người được chọn. Đúng đúng đúng, ta cũng là nghĩ đến này. Không những có thể tú sinh hoạt. Còn có thể tú ân ái. Có hay không đạo diễn tưởng chụp cái này. Công khai nghe Tư Nam hữu hạn mấy cái trong tin tức. Đều là cùng phu thương quan. Dư lại chính là cùng ân ái có quan hệ, mặc kệ là ra thế. Vẫn là tuần lễ thời trang lúc ấy tin tức. Các võng hữu ký ức hãy còn mới mẻ. Muốn nói bạch phú Mỹ. Kia tuyệt đối là xếp hạng đầu một cái. Nhưng thực mau liền có người dội nước lá tưởng cũng biết. Không có khả năng tới, nhàn đến hoảng sao, cái nào thật bạch phú Mỹ sẽ tham gia loại này tổng nghệ. Vạn nhất ma quỷ cắt nối biên tập, chẳng phải là cho chính mình tìm tin tức, chính mình ngẫm lại là được. Hơn nữa này Bạch Phú Mỹ tổng nghệ đến bây giờ cũng chính là một cái bác chủ ý tưởng mà thôi. Cho nên thực mau đã bị các võng hữu tiếc nuối mà đã quên, chính chủ Nghê Tư Nam cùng Chu Vị Vị đang ở một nhà lãnh kẹp cửa hàng, nhân viên cửa hàng mặt mày hớn hở mà giới thiệu. Ngoặc kép, này hai khoản là chúng ta tân đến. Mặc kệ là đưa bạn trai vẫn là lão công đều phi thường thích hợp, Chu Vị Vị vừa nghe. Buông lãnh kẹp, vậy ngươi mua đi, nhân viên cửa hàng. Ngoặc kép, Nghê Tư Nam buồn cười. Nhéo một quả lãnh kẹp nâng lên đặt ở quang hạ xoay truyền. Thâm sắc nhìn qua điệu thấp nội liễm, nàng tưởng tượng một chút Phó Ngộ Bắc mang lên bộ dáng. Nhĩ sau không cấm có điểm nóng lên, lập tức buông, liền cái này đi, bao lên, hảo. Thỉnh ngài chờ một lát, nhân viên cửa hàng rời đi sau. Nghê Tư Nam mới chuyển hướng Chu Vị Vị, nàng nói đều là đẩy mạnh tiêu thụ ngữ. Nào có cố định chỉ có thể đưa hai người, người đến bây giờ cũng chưa tuyển hào. Không bằng liền lãnh kẹp, Chu Vị Vị tưởng tượng cũng là, vì thế ở Nghê Tư Nam xúi dục hạ. Nàng mua mặt khác một khoản lãnh kẹp, đóng gói đến phi thường tinh xảo. Làm đưa đến trên xe, dạo xong phố đã mặt trời chiều ngã về Tây. Hai người quyết định đi ăn tiệm ăn tại gia cuối tuần mặt là ngươi sinh nhật. Phải hảo hảo chơi chơi sao? Chu Vị Vị hỏi, trước hai ngày còn có người hướng ta hỏi thăm, đương nhiên, Nghê Tư Nam cười, đây là nàng hôn sau. Cái thứ nhất sinh nhật, khẳng định phải hảo hảo làm một lần. Tuy rằng nàng trước kia sinh nhật cũng là làm được thực hảo, plastic thiên kim nhóm ở từng người. Sinh nhật bữa tiệc đều là mão đủ kính đua đòi. Chụp ảnh chung, địa điểm đều là trọng điểm. Chu Vị Vị đột nhiên hỏi, lần này sinh nhật thỉnh Mạnh Tâm Mẫn tới sao? Làm gì không thỉnh, Mạnh Tâm Mẫn tới là khẳng định sẽ đến. Cũng không biết cao hứng không, ở ta sinh nhật bữa tiệc. Ta phải ôn nhu một chút, Nghê Tư Nam nghiêm trang. Chúng ta vẫn là có thể hài hòa ở chung, Chu Vị Vị đối này bảo trì hoài nghi, nhắc tới sinh nhật yến. Nghê Tư Nam lực chú ý liền tất cả đều chuyển rời đến này mặt trên tới. Còn có một vòng thời gian, cũng đủ chuẩn bị hết thảy, buổi tối nàng nhắc tới việc này. Ngươi cảm thấy ở nơi nào tương đối hảo? Phó Ngộ Bắc lật qua một tờ thư, ngươi tưởng ở nơi nào? Nghê Tư Nam nghĩ nghĩ, ở không thành niên thời điểm nàng là ở Nghê Công quán làm. Sau lại nàng có chính mình phòng ở, liền ở nơi đó làm, hiện tại trụ Tư Quý Loan. Dứt khoát liền ở Tư Quý Loan làm tốt, nếu không liền ở nhà, Nghê Tư Nam nhẹ chớp chớp mắt. Nhắc nhở hắn, đến lúc đó trong nhà sẽ đến rất nhiều người. Hơn nữa rất nhiều đồ vật cũng sẽ lung tung rối loạn, Phó Ngộ Bắc đối này có đại khái khái niệm rất. Có thể chính là cùng phía trước ở Paris phòng ở giống nhau. Bên trong đều không thể đi xuống chân. Cộng thêm càng ầm ĩ thôi, hắn hỏi. Ngày đó ta yêu cầu ở nhà sao? Có ở đây không đều có thể, Nghê Tư Nam còn không có tính toán hảo. Bằng không ngươi tưởng một cái tương đối lóe mù các nàng lên sân khấu. Ngoặc kép, Phó Ngộ Bắc lược đốn. Như thế nào mới có thể lóe mù? Nghê Tư Nam cũng chính là thuận miệng vừa nói. Không biết, chờ ta tưởng hảo lại nói cho ngươi. Bằng không ngươi ở sinh nhật bữa tiệc lại đưa ta có thể khoe ra lễ vật. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, nếu ta nhớ không lầm nói, Phó Ngộ Bắc nhướng mày. Nhìn về phía nàng, ngươi quà sinh nhật đã có hai phân, Nghê Tư Nam nói. Chính là không có đương trường tới kích thích ta, thấy Phó Ngộ Bắc không dao động. Nàng cổ mạt, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay ban ngày mua lãnh kẹp, lúc này không cần khi nào dùng, nàng bò xuống giường. Lấy ra tới hiến vật quý dường như đưa cho hắn, sau đó để ở hắn chân biên ngoan ngoãn nói. Lão công, được không sao? Phó Ngộ Bắc giữa mày nhảy, Nghê Tư Nam sóng mắt lưu truyền. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm hắn. Rất có không thay đổi chủ ý nàng liền không rời đi tầm mắt tính toán, liền cái này. Nam nhân lấy đi lãnh kẹp, cái này còn chưa đủ sao? Nghê Tư Nam lộ ra, ngươi cư nhiên như vậy lòng tham, biểu tình. Khoa trương nói, này hảo quý đâu, đương nhiên nàng nói chính là giả, Phó Ngộ Bắc tin nàng liền quấy, hắn tướng lãnh. kẹp cùng thư cùng nhau phóng tới trên tủ đầu giường. Thâm Thúy đôi mắt chuyển hướng nàng sứ bạch mặt. Hơn nữa ngươi miễn cưỡng có thể. Hết chương.